Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 393, ngươi là ngôi sao lớn. Không có chuyện, khóc lên đã tốt lắm rồi. Hạ Minh cười nói, đi thôi, hiện tại đã không có chuyện. Lạc Vũ Khê cũng là bị dọa sợ. Sau đó ôm Hạ Minh cánh tay không thể buông tay. Khiến Hạ Minh có nói không nên lời thư sướng. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một loại không giống nhau cảm giác. Làm Hạ Minh đi ra về sau. Lúc này cảnh sát cũng đã đều đến. Trần Kê thi thể cũng đã bị lôi đi. Lúc này Bạch Ngưng tựa hồ nhìn đến Hạ Minh. Sau đó đi vào Hạ Minh bên cạnh nói. Các ngươi hai cái không có chuyện gì chứ. Ngươi, thế nhưng là... Vừa đợi đến Bạch Ngưng nói xong, đột nhiên Bạch Ngưng thì trở nên kinh ngạc. Bạch Ngưng mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Chỉ Lạc Vũ Khê một câu cũng nói không nên lời. Bạch Ngưng không thể tin tưởng xoa xoa chính mình ánh mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngươi là Lạc Vũ Khê. Đến sau cùng, Bạch Ngưng lúc này mới cố nén chấn kinh hỏi. Ta là Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê mỉm cười, chỉ bất quá nàng vừa mới bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cho nên cái này cười rộ lên, xem ra có chút không giống nhau lắm. Dù vậy, nụ cười này vẫn như cũ là để phiến thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Vô pháp tưởng tượng, cái này Lạc Vũ Khê đến tột cùng đến cỡ nào mỹ lệ. Thật sự là Lạc Vũ Khê, trời ạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Ta vậy mà gặp phải Lạc Vũ Khê, ta lại có thể gặp đến đại minh tinh Lạc Vũ Khê. Bạch Ngưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể gặp phải Lạc Vũ Khê. Phải biết Lạc Vũ Khê đây chính là hoa hạ cảnh nổi tiếng tăm lừng lẫy thiên hậu a. Không biết có bao nhiêu người muốn gặp ngày này sau một mặt, lại không công mà lui, thậm chí thì liền thiên hậu ký tên. Đều bị xào đến 1 triệu giá trên trời. Có thể nghĩ, cái này Lạc Vũ Khê đến tột cùng đến cỡ nào nổi danh. Bạch Ngưng không nghĩ tới, cái này bị Trần Kê bắt người, lại là Lạc Vũ Khê. Đồng thời cái này cũng đem Bạch Ngưng cho kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như Bạch Ngưng xảy ra chuyện, chỉ sợ toàn bộ hoa hạ đều sẽ khiến một trận động đất đi. Cũng may Lạc Vũ Khê không có chuyện, khiến Bạch Ngưng cũng là buông lỏng một hơi. Vũ Khê, ngươi có thể nhất định muốn cho ta một chương ký tên a. Bạch Ngưng tranh thủ thời gian đi vào Lạc Vũ Khê bên người, vươn tay ra vác lấy Lạc Vũ Khê cánh tay. Có nói không nên lời hưng phấn. Hạ Minh thì là sững sờ, có chút khó tin nói ra. Không thể nào, ngươi thật sự là ngôi sao lớn. Ngươi cho rằng đây, Lạc Vũ Khê trắng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh có chút không nghĩ tới. Trước mắt người này vậy mà thật sự là một cái ngôi sao lớn. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Cái này xông vào chính mình thay quần áo địa phương. Vậy mà lại là một vị ngôi sao lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh rốt cục kịp phản ứng. Trách không được ngày đó Lạc Vũ Khê sẽ bị người truy. Những người kia hẳn là paparazzi đi. Nhớ tới những thứ này paparazzi. Hạ Minh cũng là một trận phẫn hận. Đám người này, mỗi ngày thì cùng quỷ hồn giống như âm hồn bất tán. Đây cũng là rất nhiều ngôi sao đặc biệt chán ghét paparazzi. Ta còn tưởng rằng ngươi nói trò đùa đây. Hạ Minh một trận phiền muộn. Nói, tốt, cái này đêm hôm khuya khoát. Ta còn muốn đi ngủ. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Sau đó Hạ Minh mang theo Lạc Vũ Khê rời đi nơi này. Hạ Minh cho Lạc Vũ Khê tìm một nhà khách sạn. Làm Hạ Minh thu xếp tốt Lạc Vũ Khê về sau. Lạc Vũ Khê thì là dắt lấy Hạ Minh. Chết sống không chịu để cho Hạ Minh rời đi. Ta nói đại tiểu thư. Ngươi như thế lôi kéo ta. Cũng không phải vấn đề à. Hạ Minh có chút buồn bực nhìn xem Lạc Vũ Khê, chỉ gặp Lạc Vũ Khê nằm ở trên giường. Lạc Vũ Khê lộ ra cái kia trong suốt chân nhỏ. Bất quá, cái kia hai tay lại là gắt gao ôm lấy Hạ Minh cánh tay. Nói, Hạ Minh, ngươi ở chỗ này bồi ta một đêm có được hay không? Có lẽ là bởi vì sợ hãi, Lạc Vũ Khê đã cuộn mình lên, bộ dáng kia xem ra, khiến người ta hận không thể hung hăng chiều mến một phen. Chỗ lấy sẽ như thế, hiển nhiên hôm nay chuyện này đem Lạc Vũ Khê cho dọa cho phát sợ. Thế nhưng là, cái này không được đâu. Hạ Minh có chút buồn bực nói, hai người chúng ta cô nam quả nữ, sống chung một phòng, khó tránh khỏi hội cọ sát ra châm lửa hoa, mà lại ngươi vẫn là ngôi sao lớn. Nếu như bị người khác nhìn đến ta ở chỗ này qua đêm, chỉ sợ ngươi ngày thứ hai liền sẽ lên đầu đề tin tức. Hạ Minh cũng không muốn cùng xinh đẹp như vậy một cái đại mỹ nhân cùng một chỗ, càng đây là đêm hôm khuya khoát, cái này vạn nhất cướp cò về sau nhưng làm sao bây giờ a? Mình đã quá mức một lần, chính mình muốn là lại cướp cò về sau chính mình muốn chết đều khó khăn. Riêng là ban đầu ăn trái cấm, Hạ Minh đột nhiên phát hiện chính mình đối với phương diện kia cần là càng ngày càng mạnh. Riêng là nhìn thấy cô gái xinh đẹp về sau, Hạ Minh thì cảm giác mình vùng đan điền tuôn ra một đám lửa đến, để hắn có chút đánh mất lý trí. Nhưng là cũng may hắn định lực lớn hơn lý trí, này mới khiến hắn nhịn xuống. Thế nhưng là cái này cũng khó tránh khỏi sẽ có mất khống chế thời điểm a. Ta không muốn, dù sao ngươi tối nay liền muốn bồi ta, người ta thật rất sợ hãi. Lạc Vũ Khê cặp kia như nước trong veo mắt to nhìn lấy Hạ Minh. Một đoàn vũ khí dần dần dâng lên, khiến Hạ Minh nhất thời sợ, vội vàng nói, đừng khóc, đừng khóc, ta đáp ứng còn không được sao? Lạc Vũ Khê hung hăng gật gật đầu, sau đó ôm Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Lạc Vũ Khê vậy mà ngủ. Đây chính là mùa hè giảm cân rõ ràng. Hạ Minh cứ như vậy bị Lạc Vũ Khê ôm lấy cánh tay, mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình cánh tay đều nhanh chết lặng. Nhưng mà cái này suốt cả một buổi tối, Hạ Minh đều tại nhẫn nại lấy, riêng là Lạc Vũ Khê thân thể mềm mại, phi thường hoàn mỹ, mà lại Lạc Vũ Khê tinh xảo gương mặt, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Cứ như vậy, Hạ Minh bị Lạc Vũ Khê ôm vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vũ Khê chuông điện thoại di động vang lên, tút tút tút. Một trận gấp rút âm thanh vang lên, khiến Lạc Vũ Khê trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Lạc Vũ Khê nhìn xem điện thoại di động của mình về sau, vội vàng tiếp cú điện thoại, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến lo lắng thanh âm. Nói, ai u, ta cô nãi nãi à, xem như đã thông ngươi điện thoại. Cô nãi nãi, ngươi hiện tại ở đâu à? Ngươi có biết hay không người ta đã lo lắng suốt cả một buổi tối a? Brian a, ta hiện tại tại khách sạn đây. Lạc Vũ Khê khuôn mặt đỏ lên, lúc này nghĩ đến mình ôm lấy Hạ Minh ngủ một đêm sự tình. Đại tiểu thư, ngươi mau nói cho ta biết địa chỉ, ta lập tức chạy tới. Ngươi có biết hay không, một đêm này không thấy ngươi, người ta đều nhanh lo lắng chết. Muốn không phải cảnh sát thúc thúc nói cho ta biết ngươi không có chuyện, không phải vậy lời nói toàn bộ công ty đều điên cuồng. Yên tâm đi, ta hiện tại không có chuyện, ta ngay tại XX khách sạn. Lạc Vũ Khê đem rượu cửa hàng địa lý vị trí nói cho Green, sau đó vội vàng cúp điện thoại. Lúc này Lạc Vũ Khê vội vàng nói, Hạ Minh, một hồi ta người đại diện liền muốn đến. Người nhanh lên đem tắm một cái thấu. A, Hạ Minh xoa xoa cánh tay, sau đó đi vào trong toilet. Đại khái nửa giờ về sau, cái kia gọi Green người lại đã đi tới Lạc Vũ Khê trong biệt thự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.